LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, kiếm thần xuất quan. Lý lão, người quá khách khí, nghe Lý siêu nhân fan này rất chân thành mà nói về sau. Tô Minh lập tức giơ tay lên. Đúng, Lý siêu nhân cung kính mở miệng nói ra. Mặc dù miệng phía trên nói như thế, thế nhưng là Tô Minh cũng rõ ràng, Lý siêu nhân lời nói này, đến cùng ý vị như thế nào, có thể làm cho hắn ghi nợ ân tình. Đây cơ hồ là rất hy hữu thấy tình huống. Trước kia lúc tuổi còn trẻ đảo còn tốt, dùng hiện tại Lý siêu nhân cái này nhà giàu nhất địa vị, có thể nói là không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện nợ nhân tình. Tô Minh hôm nay làm đến, liên quan tới nhân tình này Tô Minh liền không có cùng Lý siêu nhân nhiều khách khí. Nếu như mình tiếp tục từ chối mà nói, khó tránh khỏi hội có một ít già mồm thành phần ở bên trong, để Lý siêu nhân không cao hứng. Thứ hai chính là người này tình cũng không phải bình thường người người tình. Vạn nhất có thiên nếu quả thật gặp được phiền phức mà nói, Lý siêu nhân năng lượng nhất định có thể đúng Tô Minh cung cấp trợ giúp. Thế là Tô Minh liền nói tiếp, tảng đá kia người bình thường xử lý không? Ta liền chính mình mang về xử lý. Trong phòng đã không có việc gì. Trong khoảng thời gian này chiếu cố thật tốt lão bà ngươi thân thể, chờ thân thể dưỡng tốt về sau, về sau lại muốn hài tử, liền sẽ không lại xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tô Minh phi thường khẳng định đúng Lý Khải Trạch nói ra. Lý Khải Trạch cũng là liên miên đúng Tô Minh nói lời cảm tạ. Bất quá hắn cũng thật không dám ở trong gian phòng đó tiếp tục được. Cũng không phải nói là không tin Tô Minh, mà là Lý Khải Trạch trong lòng đã có một ít bóng tối. Sau đó Lý Khải Trạch chẳng những để cho người ta đem trong phòng của hắn cái giá này giá trị 10 mấy vạn hào sáng sủa đặt trước làm lớn giường cho trực tiếp vứt. Hơn nữa còn đổi cái gian phòng được. Có thể thấy được lần này đem hắn hù dọa không nhẹ. Mấy vị, buổi tối hôm nay ở nhà bên trong ăn cơm đi. Ta đã để hạ nhân bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Lý siêu nhân khách khí mời nói. Mấy người bao quát Tô Minh ở bên trong, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Có thể ở Lý siêu nhân trong nhà ăn cơm, về sau ra ngoài, cũng nhiều một hạng thổi ngưu bức vốn liếng. Lúc ăn cơm đợi, Lý Khải Trạch bởi vì phải đi bệnh viện chiếu cố lão bà, hai vợ chồng tình cảm vẫn là rất tốt. Vì lẽ đó liền không hề lưu lại ăn cơm. Mà Lý siêu nhân thê tử sớm liền qua đời. Lý siêu nhân cả đời đều không có tái giá. Cùng cái khác đại gia tộc không giống nhau, Lý siêu nhân trong nhà rất ít người, liền hai đứa con trai mà thôi. Tiểu nhi tử còn không có thành gia. Hai đứa con trai nếu như đều không ở nhà mà nói, vậy liền thừa Lý siêu nhân một cái. Lý lão, thực không dám giấu giếm, ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Lúc ăn cơm đợi, thì Đạt Khai biết rõ thời cơ đã thành thục, thế là liền đem chính mình phiền phức nói với Lý siêu nhân một chút. Lý siêu nhân vừa cười vừa nói, ngươi nhà ngươi, ta liền biết ngươi không có việc gì sẽ không lên cửa tới tìm ta. Bất quá cũng nhiều uổng cho ngươi, nếu không mà nói ta còn không có cách nào kết bạn Tô đại sư đâu. Chuyện này ta quay đầu phân phó một chút, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Thì Đạt Khai nghe xong Lý siêu nhân đáp ứng, vội vàng nói, vậy thì thật là đa tạ Lý lão. Trên thực tế thì Đạt Khai trong lòng mình cũng rõ ràng, hôm nay Lý siêu nhân có thể như thế nhẹ nhõm đáp ứng hắn, kỳ thật nói trắng ra ở trong đó có hơn phân nửa Tô Minh công lao ở bên trong. Trong lúc nhất thời thì Đạt Khai trong lòng, trong lúc nhất thời không khỏi đúng Tô Minh càng thêm cảm kích. Ban đêm Lý siêu nhân phái chuyến đặc biệt đem Tô Minh đưa đến cảng đảo Minh Châu khách sạn bên trong. Lâm Ánh Trúc một mực đang chờ Tô Minh đây. Tô Minh tắm rửa xong về sau, đi tới Lâm Ánh Trúc trong phòng. Lâm Ánh Trúc liền vội vàng hỏi, Tô Minh, ngươi hôm nay đi đâu? Muộn như vậy mới trở về. Lúc đầu ta ban đêm còn muốn chờ ngươi cùng nhau ăn cơm đây. Đi một người bạn trong nhà, ăn bữa cơm tối. Tô Minh không cùng Lâm Ánh Trúc nói tỉ mỉ, cũng không phải nói muốn phải ẩn giấu Lâm Ánh Trúc, chủ yếu là liên quan tới phong thủy thứ này quá mơ hồ. Thế là liền không có nói với Lâm Ánh Trúc phương diện này sự tình. Lập tức Tô Minh nói tiếp, hôm nay tham gia một ngày hoạt động, hẳn là mệt mỏi đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Ánh Trúc gật đầu một cái, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn xem Tô Minh nói ra, người để cho ta sớm nghỉ ngơi một chút, làm sao tay còn sờ loạn, khụ khụ, chính mình tiểu động tác bị vạch trần. Tô Minh không khỏi có như vậy từng tia xấu hổ, bất quá Tô Minh lập tức hắc hắc cười một tiếng. Lập tức đem Lâm Ánh Trúc thân thể mềm mại đè xuống giường, mở miệng nói ra, ta tới giúp ngươi làm vận động, dạng này càng có trợ giúp buông lỏng. Vài phút về sau, cả phòng không thể miêu tả âm thanh. Từ khi cùng Lâm Ánh Trúc đột phá một bước cuối cùng về sau, ban ngày hai người đảo vẫn có thể khắc chế. Thế nhưng là đến tối, Tô Minh kiểu gì cũng sẽ lén lút tiến vào Lâm Ánh Trúc trong phòng, sau đó làm chuyện xấu. Tựa như ban đêm nói là, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Ban ngày sao sao đát, ban đêm, mà lúc này ở Nhật Bản quốc cảnh bên trong, cũng là đêm khuya, nhưng là Miyamoto gia tộc lại phi thường không bình tĩnh, bởi vì gia tộc bọn họ lãnh tụ tinh thần, Nhật Bản nổi danh kiếm thần, đồng dạng cũng là Miyamoto gia tộc tộc trưởng, Miyamoto võ tàng xuất quan, đoạn thời gian trước con của hắn Miyamoto Mita bị giết, gia hỏa này vẫn tại bế quan bên trong. Vì lẽ đó Miyamoto gia tộc người chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, cuối cùng đợi đến Miyamoto võ tàng xuất quan. Ở gia tộc trong hành lang, mặc dù nhưng đã đêm khuya, bất quá lại vây tràn đầy cũng là người, đây đều là Miyamoto gia tộc hạch tâm thành viên. Ngồi ở bắt mắt nhất vị trí là một cái tóc dài phất phới nam nhân. Nam nhân này nhìn làn da rất trắng, có một loại không nói ra được quái dị khí tức, thậm chí nhìn giống như mới hai chừng 30 tuổi, phi thường trẻ tuổi. Người này chính là Nhật Bản kiếm thần Miyamoto võ tàng. Mộ Thiên hắn là bị người nào giết? Tại sao ta không có chút nào biết rõ? Miyamoto võ tàng vừa xuất quan liền đạt được tin dữ, hắn con trai duy nhất lại bị giết. Lúc đầu Miyamoto võ tàng tâm cảnh đã rất tốt, thế nhưng là như thế một cái trọng đại đả kích, để Miyamoto võ tàng nổi giận. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong hành lang người im như thóc, không ai dám lên tiếng. Có thể thấy được Miyamoto võ tàng trong gia tộc cái này đáng sợ uy thế. Mà cái kia tóc trắng lão ẩu mở miệng, tộc trưởng, người đang bế quan bên trong, cho nên chúng ta không có đi quấy rầy ngươi, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, một mực chờ đến ngươi xuất quan. Miyamoto võ tàng nghĩ đến mình tại trước khi bế quan xác thực giao phó đừng đi quấy rầy hắn, thế là biểu lộ hơi hòa hoãn một chút. Tiếp lấy đúng tóc trắng lão ẩu nói ra, đem sự tình kỹ càng nói với ta một chút. Thiếu chủ ở Hoa Hạ phụ trách Nhật Bản kiếm quán công việc, ai ngờ cùng một cái Hoa Hạ người trẻ tuổi phát sinh xung đột. Người tuổi trẻ kia cũng là cổ võ giả, trực tiếp chém giết thiếu chủ. Trước mắt thiếu chủ di thể còn đang băng phong bên trong. Tóc trắng lão ẩu nói ra, Miyamoto võ tàng biểu lộ không nói ra được âm trầm, ngồi ở chỗ đó không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua sau một hồi lâu, trong miệng hắn lúc này mới tự lẩm bẩm, Hoa Hạ à, xem ra là thời điểm lại đi Hoa Hạ đi một chuyến. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.